Trưởng Hoan, chương 479, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Khấu Nhi buồn bực ngán ngẩm đợi một hồi. Nữ trưởng quầy rốt cục ngẩng đầu. Bạc vụn không tính, ngân phiếu tổng cộng 58.672. Khấu Nhi nghe vậy nhíu mày. Cũng không nhiều nha, nữ trưởng quầy gật đầu phụ họa. Là không nhiều. Trước đó tiền bạc tại tửu quán ngừng kinh doanh thời điểm liền từ Chu Ngũ Bàn sổ sách về kho. Bây giờ cái này 58.672 lượng bạc. Trong đó 1.8.672 là hai ngày này đi các phủ thu sổ sách. Còn lại 4 vạn lượng cả là Khai Dương Vương rời kinh trước thả ta trong này. Lo lắng lấy cái này 4 vạn lượng là dự chi, liền không có về kho. Nghe nữ trưởng quầy giải thích, Khấu Nhi lúc này mới thoải mái. Được rồi, vậy liền tạm thời trước tiên đem điểm ấy ngân phiếu sắp xếp gọn đi. Ta mang đi giao cho cô nương, nếu là không đủ lại nói. Nữ trưởng quầy nhanh nhẹn đem thật dày mấy sấp ngân phiếu chứa hộp. Nhịn không được hỏi một câu, cô nương đột nhiên cần nhiều như vậy tiền bạc à, ở trong đó còn có Khai Dương Vương dự chi 4 vạn lượng đâu. Đương nhiên, Khai Dương Vương 4 vạn lượng nếu để ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ ăn sạch, tính lên còn là đông ra tiền. Khấu Nhi cùng nữ trưởng quầy cũng rất quen, dù khó mà nói là cho Chu Ngũ, lại nhịn không được nhắc tới một câu. Đúng nha, tiêu vào trên thân nam nhân, nữ trưởng quầy, thẳng đến Khấu Nhi ôm tiền hộp ra ngoài, nữ trưởng quầy còn đang vì Khai Dương Vương lòng chua xót. Chu Ngũ nơi đó, ngay tại hỏi Lạc Sinh muốn làm chuyện gì. Lạc Sinh nhìn xem Chu Ngũ, từng chữ nói, ta nghĩ mời ngươi đi Trấn Nam Vương phủ được một vật. Chu Ngũ vốn là bị Lạc Sinh mang theo Chu Thức Lệnh đột nhiên tìm tới cửa cử động làm cho tâm phiền ý loạn. Nghe lời này chấn động trong lòng, bật thốt lên, Trấn Nam Vương phủ, Hưng Thúc bình tĩnh nhiều. Nếu là đi Trấn Nam Vương phủ được đồ vật, vì sao là đi phía Nam? Lạc Sinh cũng không bán cái nút, bưng lấy chén trà nói. Ta nói không phải kinh thành cái này Trấn Nam Vương phủ, mà là Nam Dương thành Trấn Nam Vương phủ. Đương nhiên, bây giờ gọi nó nhà hoang càng thỏa đáng. Hưng Thúc đáy mắt sóng mây quỷ quyệt, cùng Chu Ngũ liếc nhau. Trong lòng hai người nghi hoặc so nhìn thấy kia nửa viên Chu Thức Lệnh lúc còn nhiều hơn. Chu Ngũ đè ép chấn kinh hỏi. Ngài muốn ta đi Trấn Nam Vương phủ cũ để lấy vật gì đồ vật? Trấn Nam Vương phủ hậu hoa viên có một chỗ hòn non bộ. Món đồ kia ngay tại hòn non bộ trong bụng, nghe Lạc Sinh cẩn thận nói muốn lấy đồ vật cất giấu vị trí. Chu Ngũ cùng Hưng Thúc trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Là cô nương vì sao biết Trấn Nam Vương phủ cũ để trong núi ra cất giấu một vật? Hưng Thúc thì cũng thôi đi. Chu Ngũ là tại vương phủ lớn lên, cũng coi như phủ binh bên trong được coi trọng, không chút nào không biết chỗ kia trong núi giả có càn khôn. Không phải là Lạc đại đô đốc, đối với Chu Ngũ muốn nói lại thôi suy đoán, Lạc Sinh chỉ là cười cười, mở ra tay lộ ra một mực cầm nửa viên Chu Thức Lệnh. Giống như ta như thế nào được đến cái này nửa viên Chu Thức Lệnh đồng dạng. Liên quan tới ta vì sao biết Trấn Nam Vương phủ cũ để trong núi giả cất giấu một vật. Đến thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho hai vị. Chu Ngũ còn định nói thêm, bị Hưng Thúc ngăn lại. Ngũ Lang, là cô nương cầm trong tay Chu Thức Lệnh, chính là Chu Thức Vệ chủ nhân, không thể truy vấn không ngớt. Chu Ngũ đành phải gật gật đầu, không hề lên tiếng. Lúc này Khấu Nhi ôm tiền hộp tiến đến. Cô nương, tiền bạc mang tới. Lạc Sinh mây trôi nước chảy lướt qua Chu Ngũ, cấp Chu Tiên Sinh qua cái mắt. Khấu Nhi đem tiền hộp hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lưu loát mở ra, trong hộp trồng chất được cao cao ngân phiếu suýt nữa đập ra tới. Chu Ngũ con mắt thẳng, làm có gian tử quán tiên sinh kế toán. Hắn cũng là gặp qua đồng tiền lớn người, có thể vài ngày trước mới bàn sang sổ, tiền bạc đều thuộc về kho. Vừa mới nghe là cô nương đi nói tửu quán lấy tiền. Hắn coi là nhiều lắm là 1.800 lượng đâu. Lấy hắn làm tiên sinh kế toán kinh nghiệm, cái này chỉ ít có 2 vạn lượng. Hưng Thúc con mắt cũng thẳng, bất quá ý nghĩ liền đơn giản nhiều. Thật nhiều tiền, tổng cộng là 58.000.672 bạc, chính là ngân phiếu mệnh giá không lớn. Chu tiên sinh cần phải hảo hảo thu về. Khấu Nhi căn dặn một câu. Chu Ngũ gật đầu, âm thầm bấm một cái trong lòng bàn tay. Không phải liền là gần 6 vạn lượng bạc nha. Không thể lộ ra quá không kiến thức. Cách chương.